Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 101, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 101 lo sợ tại bệnh viện riêng nhà Phong Băng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhất. Vết đâm ở bụng và vết thương ở sau lưng và đầu như không cho phép cô tỉnh dậy. Ở bên ngoài phòng chờ Băng cấp cứu, thời gian thật chậm trôi qua, đã quá nửa ngày mà phòng trắng đó vẫn đóng kín. Một cô y tá vừa lau mồ hôi vừa chạy ra. Y tá, tình hình bên trong sao rồi? Lam nước mắt lã chã kéo tay y tá lại, cô y tá hấp tấp trả lời rồi chạy nhanh, bệnh nhân rất nguy kịch, thiếu máu trầm trọng, phải tiếp máu ngay, tất cả đều hoang mang lo sợ, hu hu, chị dễ thương, em xin lỗi, chị đừng sao nha, Minh Như khóc òa như con nít, Hiểu Đồng không nói gì cũng khóc theo, chắc sau vụ này hai nhóc về TP, Hồ Chí Minh sợ đến già, Diệp Hân và Kỳ Lam sợ hãi đến suýt ngất, mắt cả hai đều đỏ hoe và thầm cầu nguyện. Phong và Ken giữ vẻ mặt lạnh lùng vốn có nhưng trong tim cả hai đều đang rất lo sợ. Đặc biệt là Phong, cậu đang cảm thấy tuột khỏi tay một thứ quý giá hơn cả sinh mạng của mình. Vĩ và Khánh dỗ hai cô bạn gái bình tĩnh đến nỗi cả hai không chịu nổi được nữa và cũng khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy hai người này khóc. Nước mắt họ không đuổi nhau dữ dội mà từ từ lăn xuống. Các bác sĩ và y tá đều chạy ra chạy vào như bị anh Tào đến viếng. Đến họ cũng cảm thấy rất sợ. Họ không dám nói câu, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, trước mặt bọn Phong, vì là bác sĩ của bệnh viện riêng nhà Phong nên họ cũng hiểu được câu nói đó sẽ khiến Phong biến thành ác quỷ ăn thịt họ ngay lập tức. Phong như điên loạn khi nhìn cánh cửa trắng đó im thít. Cậu thật sự sợ mất người con gái đó. Thành công rồi, các bác sĩ bên trong thở phào nhẹ nhõm, Băng đã qua tình trạng nguy kịch sau một hồi cấp cứu. Xe đẩy từ trong phòng trắng ra, tất cả đều đứng dậy. Hỏi dồn bác sĩ, xong vụ này bác sĩ trở thành bệnh nhân nằm trong phòng chữa tai mất. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ hôn mê vài ngày, yên tâm là không ảnh hưởng đến tính mạng. Sao vẫn hôn mê vài ngày, các người làm việc kiểu gì đấy? Phong hét lên, chúng tôi, mấy vị bác sĩ ái ngại và sợ sệt ánh mắt của Phong. Không dám nhìn thẳng vào cậu ta, chấm, thôi không mất mạng là được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi, Ken phẩy tay với mấy vị bác sĩ rồi quay sang mọi người. Đi thăm Băng đã, nghe bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng là tất cả đã vui hơn bao giờ hết rồi. Tất cả chấp nhận cho con heo Băng ngủ vài ngày nữa. Phong không muốn đến viện nhiều nên đã cho Băng xuất viện về nghỉ tại biệt thự Devil trong khi cô còn hôn mê dài. Không ai dám cãi lời cậu nên rất nhiều bác sĩ phải trực túc tại biệt thự khu dành cho khách vài ngày để phòng khi Băng có làm sao. Cách chương.